Chương 129, Messi phân hải, nhân gian chi thần. Đây là gian nan một ngày. Ở lại hình bầu dục trong phòng làm việc tổng thống như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tham mưu trưởng khuyên hắn trốn đến lòng đất hầm trú ẩn bên trong, FNZ ngư A xuất hiện kết quả xấu nhất, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Ngay tổng thống, chúng ta không thể đem hy vọng toàn bộ đặt ở cặt và thiếu tướng trên người. Hắn nói như vậy. Cái kia còn có thể làm sao đây, lẽ nào hướng về nước Anh lão cầu viện sao? Hãy tìm đầu kia sái bờ gì ạ màu đỏ gấu nâu này, không phải đại chiến thế giới lần thứ ba, không có cái gì nước đồng minh, bọn họ chỉ có thể vừa nói qua loa ngôn ngữ ngoại giao, một bên yên tĩnh chờ đợi hợp chủng quốc tan vỡ lõm vào tổng thống lấy kính mắt xuống, xoa đỏ lên sống mũi. Lúc này giờ khả cờ na y, hắn thậm chí có chút muốn học bỏ xuống nguyên thủ, mắng trên một câu mọt thở phụt ta chỉ có thể tin tưởng sụp mạn. Lần thứ hai sáng tạo kỳ tích chí ít bổ tờn cùng phì lạ đất phì ạ vẫn không có luân hãm. New York mấy triệu thị dân QNZ đang đợi tin tức thắng lợi. Tổng thống tiên sinh âm thanh lộ ra một luồng nguyện hoài, nghiêm túc nói rằng, vào lúc này, nếu là chuyên gia tổng thống rời đi Nhà Trắng, trốn đến lòng đất hầm trú ẩn, như vậy ở lại New York dân chúng nên nghĩ như thế nào, mọi người có thế sẽ không chú ý tới chạy trốn binh lính. Nhưng nhất định sẽ phỉ nhổ chạy trốn tướng quân. Tham mưu trưởng không lời nào để nói, chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Từ khi cái kia hai viên bom nguyên tử bỏ ra làm nổ sau, không chỉ có là nồng đảo quốc bóng ma trong lòng diện tích nghiêm trọng, Xô Viết phương diện QNZ tích cực khai triển hạch công nghiệp. Ương đầu bạc bên này QNZ không có hàng hồ, quân đội đã sớm ở tiểu bang Pennsylvania ổn sở tịt đức căn cứ không quân. Thành lập một nhánh do máy bay trực thăng phi công cùng địa cần nhân viên tạo thành bộ đội bí mật. Bọn họ bất cứ lúc nào đợi mệnh, nhận địa phương gặp phải tấn công hạt nhân sau, giải cứu tổng thống cùng với nội các thành viên nhiệm vụ trọng yếu. Chỉ cần Nhà Trắng phát sinh khẩn cấp cứu viện tín hiệu, nhánh bộ đội này sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến, sau đó đem tổng thống hộ tống đến Vi Sát Sơn lòng đất hầm trú ẩn. Thượng đế phù hộ tổng thống tiên sinh phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, xanh biếc trên sân cỏ không có một bóng người. Phòng không cảnh báo từ lâu kêu gọi, nhắc nhở Washington đặc khu dân thường không nên đi ra ngoài. Tất cả những thứ này phảng phất khiến người ta trở lại chiến tranh thế giới thứ hai có thế so với thế chiến càng bết bát. Tổng thống tiên sinh lộ ra cười khổ. Chí ít thế chiến thứ hai vẫn chưa chân chính lan đến gần United States địa phương đại bản doanh, cái kia đều là ở trong địa bàn của người ta đánh trận. Có thể hiện tại, Atlantis quân đội nói không chắc rất nhanh sẽ có thể xuất hiện ở Washington đặc khu. Thời gian từng giây từng phút chậm chậm trôi qua, trong phòng kim phút, kim dây đi lại âm thanh, đặc biệt rõ ràng. Tham mưu trưởng ngồi trở lại trên ghế sofa, một mặt bi tráng vẻ mặt, như là ngay lập tức sẽ muốn vì quốc vong thân như thế. Ken ken ken ken ken ken đặt tại đại trên bàn làm việc bộ kia điện thoại, đồng nhiên phát sinh sắc bén kêu to. Tổng thống tiên sinh chống đỡ ở trên bàn cánh tay. Rõ ràng chấn động một chút. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy chấn động ông nói. Tham mưu trưởng tỉ mỉ nhìn kỹ tổng thống vẻ mặt, chờ mong từ tấm kia che kín nếp nhăn hề vải khuôn mặt trên nhìn thấy một tia thắng lợi ánh dạng đông. Đầu bên kia điện thoại âm thanh nói tới vừa vội vừa nhanh, để hắn nghe không rõ nội dung cụ thể. Nimitz bộ trưởng. Tổng thống khuôn mặt trầm ổn, tăng thêm giọng nói, xin mời giúp ta chuyển đạt đối với cặt và thiếu tướng chân thành lòng biết ơn. Hắn lần thứ hai chung kết một cuộc chiến tranh, hắn là quốc gia anh hùng, khá là ngắn gọn một câu nói, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc tâm tình. Thả xuống mịp rồ phồn sau, tổng thống hai tay chống đỡ bàn. Lông ngực chập trùng, tiếng thở dốc ồ ồ đợi thật mấy phút, tổng thống bình phục kích động tâm tư, một lần nữa ngẩng đầu lên, ma nhờ me nói rằng, tổ chức buổi họp báo tin tức, nói cho chờ đợi tin tức dân chúng ta thắng. Tham mưu trưởng sửng sốt một chút, xác định không có nghe lầm. Dùng sức vung lên cánh tay, phát sinh thất thố tiếng hoan hô. Ta lập tức đi làm ngài tổng thống, lên tiếng cảo nên đi phương hướng nào, viết là cường điệu quốc gia lãnh đạo quyết sách, quân đội hữu hiệu phối hợp, vẫn là đột xuất cặt và thiếu tướng đồng dạng thu dọn mấy phút tâm tình. Tham mưu trưởng do dự hỏi, nếu là đột xuất cặt và thiếu tướng công lao, như vậy nhất định phải có tưởng thưởng. Thế chiến thứ hai kết thúc mới bao lâu, liền đệ bạt thành thượng tướng như vậy lên cấp tốc độ. Quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên là như thực chất nói cho dân chúng, sụp mãn lại một lần nữa ngăn cản cuộc chiến tranh này, vì mọi người mang đến hòa bình. Tổng thống tiên sinh suy tư chốc lát, đưa ra đáp án. Chính mình ở nhiệm kỳ, cùng vị thiếu tướng kia tiên sinh tạo mối quan hệ tóm lại không sai. Cho tới làm sao dự phòng sụp mạn quyền lực quá đại vấn đề, liền giao cho đời tiếp theo người nắm quyền đi. Đúng rồi, nhớ tới liên hệ cặt vẹo thiếu tướng, sau 2 giờ đàm phán gặp mặt, do hắn đến làm đại biểu. Tổng thống tiên sinh dặn dò, người trẻ tuổi đều yêu làm náo động. Tin tưởng sụp mạn QNZ sẽ không ngoại lệ. Cùng Atlantis đàm phán nhiệm vụ, toàn quyền giao do vị thiếu tướng kia tiên sinh cùng CN được rồi. Lục địa thế giới đồng ý đàm phán, địa điểm định ở sông Hủ Sần đảo lại bờ thì. Nạ mò song tay đè lại ghế dựa, bất đắc dĩ tiếp thu chiến tranh thất bại tàn khốc hiện thực. Vương thành ở xây đồ nì ạ truyền đến tin tức, phía trên ránh biển phát sinh nổ tung, đem lồng phòng hộ bên ngoài xóm nghèo khu vực vùi lấp 1/3. Càng biết bắt chính là, lục địa người còn có uy lực càng kinh người vũ khí, chính đang chuẩn bị đưa lên. Trừ phi nạ mỏ xuất lĩnh quân đội, lập tức trở về thành, bảo vệ thủy tinh, không phải vậy hắn rất có thể trở thành một vị quân mất nước. Đón lấy lại dẫn ra một cái làm người đau đầu vấn đề mới, vậy thì là sụp mạn có thế ngay ở Đại Tây Dương ôm cây đơ y to, đợi chờ mình đưa tới cửa. Luôn mãi cân nhắc bên dưới, nạ mỏ chỉ có thể đồng ý đàm phán tuyển hạng. Bất kể nói thế nào, cuộc chiến tranh này tạm thời không cách nào đẩy mạnh xuống. Hắn chỉ có thể trở về thành bổ sung một hồi trang bị cùng thể lực, suy nghĩ thêm bảo vệ thủy tinh, san bằng đối phương đợt lính các loại vấn đề. Chết tiệt khốn nạn chỉ là một cái lục địa người vì sao lại mạnh như thế nạ mỏ âm thầm mắng. Nghĩ đến chơ chút muốn nhìn thấy sụp mạn, ngực liền mơ hồ đau đớn. Hắn vốn là quyết định để cá nhám đúa bộ tộc quân đoàn trưởng làm rút, đáng tiếc đối phương phân lượng có chút không đủ, lúc đàm phán có lẽ sẽ rơi vào hạ phong. Mà thành tiểu thích hợp ứng cử viên xạ tiên sinh, thì lại nói hắn buổi tối tiến hành nhiều người vận động, khiêu chiến cực hãn lúc, nhất thời không cẩn thận vặn đến eo, khó có thể đỡ lấy phần này việc xấu. May là còn có thêm lục địa dung động khí, đây là thẻ đánh bạc đem trái đèn óc nẹ tùn muốn trở lại hăng nói, bằng không quốc vương vị trí đều ngồi không vững. Nạ mò quyết định chủ ý, cho mình cố lên tiếp sức. Trải qua lần trước đau đớn thê thảm thất bại, sụp mạn cho nội tâm hắn lưu lại khá là sâu nặng khu vực rộng lớn bóng tối. Thức tỉnh người đột biến năng lực thiên phú, thêm vào Atlantis vương tộc huyết thống. Song trọng cường hóa bên dưới, nạ mò hầu như chưa bao giờ gặp đối thủ, duy trì hiếm có thắng liên tiếp chiến tích. Mãi đến tận tình cờ gặp sụp mạn thảm bị treo đánh thắng liên tiếp chung kết một xoa đâm thủng ngực may mắn đào mạng nguyên bản ngồi trên vương vị, thống trị tứ đại dương đỉnh cao nhân sinh liền như vậy chuyển tiếp đột ngột, trở thành một gia từ đầu đến đuôi bi kịch. Để quân đoàn trưởng mang tới có đủ nhiều chiến sĩ chúng ta chỉ là cùng lục địa người đàm phán, cũng không phải là đầu hàng nhất định phải làm cho đối phương nhìn thấy Atlantis thực lực cường đại nạ mỏ trầm giọng nói. Trong phòng nghị sự thầy ký gật đầu tán thành. Yên lặng ở bên trong tâm phúc phỉ, phía sau đại bản doanh đều suýt chút nữa bị bừng, này còn chưa là đầu hàng sau 2 giờ, sông Hù Sẩn, đảo lại bờ ti. Một chiếc giường như rồng biển to lớn thuyền ngừng ở đảo lại bờ ti, đây là Atlantis quốc vương chuyên môn kỳ hạm. Cá nhám đua quân đoàn binh cường mã tráng, vương thất đội cận vệ khí thế hùng hổ, bảo vệ quanh đầu đội vương miệng nạ mò, phảng phất bọn họ mới là người thắng. Trái lại quân Mỹ một phương, chỉ có rút về địa phương, xếp hàng ngang đại Tây Dương hạm đội, cùng với một đám mặt lộ vẻ khiếp sợ hải quân bộ quan lớn. Bọn họ nơi nào gặp loại này cảnh tượng hoành tráng ra xanh ra Atlantis, cưới dữ tợn đáng sợ bốn chân động vật biển, lộ ra hung hãn khí tức. Kiên cố như pháo đài cứ điểm to lớn thuyền, bỏ ra che đậy ánh mặt trời bóng tối đường viền, dường như một đầu ngủ say rồng biển. Các thiếu tướng đây còn chưa tới sao hải quân bộ nhỉ mịt nhỏ giọng hỏi. Lúc này giờ khả cờ na y, chỉ có sụp mạn mới có thể đè ép bãi đại khái còn ở trên đường. Một vị khác tướng quân hồi đáp. Lục địa người, vĩ đại thất hải chi chủ, tứ đại dương kẻ thống trị, Atlantis quốc vương hỏi các người, lục địa thế giới đàm phán đại biểu là ai cá mập đầu quân đoàn trưởng dùng đông cứng ngữ khí hỏi. Hải quân bộ quan lớn ngươi xem ta xem ngươi, biểu thị không biết trả lời như thế nào. Đàm phán đại biểu là Ní Mịt đứng dậy, còn chưa nói xong cũng bị một trận sao động thanh đánh gãy. Hắn theo mọi người kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía trên New York loan phương hướng. Một bóng người xuất hiện chính là sụp mạn cặt và thiếu tướng đây là Ní Mịt có chút không rõ. Hắn nhìn thấy vị kia tuổi trẻ thiếu tướng, tay nắm một thanh chai đèn óc nẹp tùn, lăng không dẫm đạp ở nước sông bên trên. Ao ào ào sóng nước dập dờn dường như một nguồn sức mạnh vô hình, đem dâng trào không thôi sông Hủ Sần mạnh mẽ tách ra. Một cái thẳng tắp đường nối, nhất thời xuất hiện sán lạn ánh mặt trời phóng hạ xuống, dường như một tầng ánh vàng khoác ở Luke trên người. Thêm vào tình cảnh này, như thánh kinh điển cố hoàn mỹ tái hiện, để hắn phảng phất giáng lâm nhân gian thần linh bán thảm. Thực tập sinh nô lệ công ty bị kéo đi đoàn kiến, uống say. Sự thực chứng minh, mặc dù sẽ không uống rượu, cũng phải làm bộ gặp uống dáng vẻ, không phải vậy người khác sẽ dùng sức quá ngươi. Ta là cái liền nữ sinh đều uống có điều, một bình Bắc Kinh liền mặt đỏ cạn bã. Vê đút cờ ói ra hai vệ, viết một ngàn lờ tự, thực sự mã không di chuyển, ngày kia bù. Tại sao muốn ngày kia bởi vì ta ngày mai tăng ca không tiền làm thêm giờ loại kia? Chúc ta đầu trọc quản lý, vĩnh viễn duy trì địa trung hải. Đau đầu. Ngủ. Thân ái độc giả lao ra, các ngươi gặp tha thứ ta, đúng không có mà chi sụp màn bán thảm.